Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 625, chọc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Mập mạp trên vai tổn thương không nhẹ. Bất quá tại bệnh viện chờ đợi 2 ngày sau liền bị tiếp trở về nhà. Phương gia có bác sĩ gia đình tại, có thể làm tốt thông thường đổi thuốc hộ lý công việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổn thương trên vai, bình thường động lời nói đều sẽ có ảnh hưởng. Cho nên những ngày này mập mạp vẫn là trong đó nằm. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể xuống giường đến đi một chút. Tại hắn về nhà ngày thứ 2, Giang Tiểu Bạch liền cùng Linh Lung Minh Châu cùng đi thăm. À, đương nhiên cũng mang theo Đông Đông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch có từng thấy mập mạp. Dĩ vãng tiểu gia hỏa này còn là mặt mày bay lên. Chính là cái vui vẻ tiểu nam hài. Nhưng bây giờ lại là nằm ở nơi đó mặt ủ mày trao. Tay trái chính cầm điện thoại di động tại chơi tiêu khiển. Kia con mắt híp lại. Giống như là một giây sau liền muốn ngủ thiếp đi dường như. Như cái nằm ở nơi đó phơi nắng tiểu lão đầu tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá khi nhìn đến các nàng. Lại hoặc là nói là khi nhìn đến Đông Đông về sau. Hắn liền nháy mắt tinh thần. Con mắt đều tỏa ánh sáng. Nửa nằm thân thể cũng bỗng nhiên thẳng lên. Đông Đông, tê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu tiên là kêu một phen. Sau đó lại kêu một phen. Cái trước là kích động. Người sau là đau đớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cẩn thận một chút. Người đứa nhỏ này. Trên người còn có tổn thương đâu. Phương Thái Thái vội vàng đỡ hắn lên. Sau lưng hắn đệm cái gối. Tiểu Bạch tới a, còn có Linh Lung Minh Châu. Các ngươi nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Đồng Đồng cũng tới rồi. Nó cái đuôi tổn thương còn tốt chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổn thương tạm được, không nghiêm trọng, chính là có một khối được chọc. Linh Lung không chịu được cười lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng Đồng chóp đuôi không có bị chính diện đánh trúng, chỉ là bị đầu đạn cho lao tới. Tổn thương nuôi một nuôi liền không sao. Không bằng mập mạp nghiêm trọng như vậy. Chỉ là, bác sĩ nói nó cái đuôi có một khối chọc. Về sau có thể sẽ dài không ra mau tới. Phương Thái Thái phân phó người hầu đi chuẩn bị nước trà điểm tâm. Còn cố ý dặn dò bọn họ chuẩn bị cho Đông Đông một chậu nước quả cắt khối. Nhiều thả quả táo cái chủng loại kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được nàng nói như vậy, Đông Đông khóe miệng đều có hư hư thực thực nước bọt chất lỏng. Tiểu Khôn tình huống thế nào? Giang Tiểu Bạch hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có đáng ngại, chính là bả vai bị thương nuôi một nuôi. Phương Mẫu nói liền có chút phát sầu. Tổn thương chính là vai phải. Ngày tiếp theo tay phải của hắn đều không phải quá linh hoạt. Đọc sách cũng tạm được. Thế nhưng là chữ là viết không được. Bài tập xem ra là được làm trễ nải. Chỉ có thể nhìn nhiều một ít sách bổ một chút. Không thể làm bài tập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch hướng mập mạp nhìn sang. Lại vừa vặn chống lại hắn cười trộm mặt. Không chịu được cảm thấy buồn cười. Đối với Phương Thái Thái đến nói là rất tồi tệ sự tình. Đối mập mạp đến nói lại là khó được phúc lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Đông, đến ta chỗ này, ta có ăn ngon cho ngươi. Mập mạp tại chiều Đông Đông ngoắc tay. Rất là nhiệt tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Đông liếc hắn một cái. Nghĩ nghĩ, còn là hướng hắn đi tới. Nó vốn là muốn đợi mâm đựng trái cây tới. Bất quá tiểu đệ nếu nói có ăn ngon, chính đó liền đến ngó ngó đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Đông đi tới trước giường về sau. Mập mạp liền theo trong tủ đầu giường lấy ra một cái viết đầy tiếng Anh tinh xảo hộp sắt. Đem nó mở ra sau khi liền đem cái hộp bỏ vào Đông Đông trước mặt. Cái này ăn rất ngon đấy. Bạo tương bánh quy, có nhân, ta là cố ý cho ngươi lưu. Bánh quy nồng đậm hương khí phi thường mê người. Dù là mấy ngày nay Đông Đông ở nhà luôn luôn có ăn đồ ăn ngon gì đó. Mặt khác trước khi tới cũng ăn không ít đồ ăn vặt. Nhưng lúc này ngửi được mùi vị còn là nhịn không được có chút nuốt nước miếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá trước khi ăn nó lại là nhìn một chút Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch lần trước có nói với nó qua tới nhà người khác ăn đồ ăn sự tình. Nó cũng nhớ kỹ. Cho nên cái nhìn này chính là tại hỏi thăm Giang Tiểu Bạch nó có thể hay không ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đối với nó gật gật đầu. Thế là Đông Đông liền lại không nhẫn nại. Uông kêu lên một tiếng. Liền bắt đầu cúi đầu gặm lấy gặm để. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhà ngươi Đông Đông tựa như thông nhân tính bình thường. Thông minh như vậy chó ta còn thực sự chưa thấy qua. Lần này thật sự là may mắn nó. Ngươi không biết, Tiểu Khôn sau khi trở về một mực tại lẩm bẩm Đông Đông tên. Nếu không phải thân thể không tiện xuống giường, khẳng định đã sớm đi qua nhà ngươi tìm nó. Phương Thái Thái nhìn một chút Đông Đông tại ăn. Nhi tử đang cười màn này. Liền cũng mang tới dáng tươi cười nói với Giang Tiểu Bạch nói. Tiểu Khôn mới từ lưu manh nơi đó sau khi trở về trạng thái tinh thần còn không tốt lắm. Nhưng có ngươi vòng tay sau hắn đêm đó đi ngủ liền muốn chìm nhiều. Không tiếp tục bị bừng tỉnh. Cái này vòng tay là thật rất linh nghiệm. Là ngươi ở đâu vị đại sư nơi đó từng khai quang sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch cười không nói. Chuyện này không cần thiết nói với người khác quá kỹ càng. Bảo trì điểm thần bí có lẽ sẽ càng tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Thái Thái nhìn ở trong mắt. Cũng liền nắm chắc, biết đây là không tiện nhắc lên chủ đề. Thế là rất tự nhiên đem thoại đề chuyển hướng. Nói đến lưu manh một chuyện bên trên. Ta theo cảnh sát bên kia được đến tin tức. Nói cái này ba cái bọn bắt cóc là kẻ tái phạm. Hơn nữa trên người lưng có mạng người. Phương Thái Thái nói lên bọn họ. Sắc mặt liền trầm xuống. Mang theo một ít cắn răng nghiến lợi giận hận. 6 năm trước có một cái rất nổi danh phú nhị đại. Gọi Viên Sâm. Chuyện của hắn ngươi hẳn là có nghe nói qua chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Sâm. Cái tên này Giang Tiểu Bạch đương nhiên biết. Năm ngoái tại nàng công bố 18 tuổi sinh nhật tiệc rượu video lúc Giang Phụ còn từng cho nàng nhắc qua Sông Sâm. Chính là vì nhường nàng tỉnh táo. Không nên đem phú nhị đại tên tuổi phô trương quá mức ra ngoài. Để tránh dẫn tới người khác nhìn trộm cùng ác ý chủ mưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Sâm, siêu cấp phú nhị đại. Làm việc cao điệu mặt khác ra tay hào phóng. Được người xưng là Viên thiếu tên kia. Hắn cũng là bởi vì quá lộ liễu cho nên bị người bắt cóc. Vơ vét tài sản ra giá trên trời khoản tiền lớn. Mà đang giải cứu quá trình bên trong hắn bị trói cướp cho giết con tin. Nghe nói tử trạng rất thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên Sâm theo những người này có quan hệ. Giang Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi. Ừ, Viên Sâm sự tình không phải bọn họ làm. Nhưng cùng bọn hắn tương quan. Là một tổ chức. Ba người này phía trước chỗ tổ chức chính là chuyên môn làm chuyện này. Bất quá mấy năm này bọn họ ra tới làm một mình. Trên người cũng lưng có án cũ. Hơn nữa cảnh sát còn có thể thông qua bọn họ tra được cái tổ chức kia bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Phương Thái Thái thấp giọng nói. Giang Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nếu quả thật có thể thông qua bọn họ đào ra cái kia u ác tính. Vậy liền thật sự là một kiện điều thú vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, ta cũng hy vọng. Lần này Tiểu Khôn sự tình suy nghĩ một chút còn là nghĩ mà sợ a. Phương Thái Thái khẽ thở dài một phen, tràn đầy thổn thức mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau có thể dạy Tiểu Khôn rèn luyện hạ thân thể, học một chút võ thuật các loại. Giang Tiểu Bạch nói, rất nhiều con em nhà giàu đều là từ tiểu học có chút thuật phòng thân, chính là vì dự phòng những chuyện này phát sinh. Dù là đánh không lại, chí ít tại quá trình bên trong cũng sẽ chống lâu một chút. Nói không chừng còn có thể tìm tới cơ hội bản thân giải cứu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch là cảm thấy mập mạp thân thể thái hư, mặc kệ là vì tự vệ còn là khỏe mạnh, thích hợp vận động đều là chuyện tốt. Phương Thái Thái nghe nói rất tán thành gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xác thực nên rèn luyện a, go. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã đem một hộp bánh quy ăn xong, Đông Đông nghe nói cũng ngẩng đầu phụ họa một phen. Cũng không phải được rèn luyện sao? Tiểu đệ cũng quá yếu. Còn có, hắn quá béo. Ép trên người mình thời điểm Đông Đông đều cảm thấy mình muốn bị ép thành hai khúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được giảm béo. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.